Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 694. Song cấp một thần, mê tỷ, vậy ta về trước đi. Đế đô sân bay, từ VIP thông đạo ở trong đi ra về sau, Bàn Địch liền đeo lên kính râm, cùng Dương Mê nói một không âm thanh về sau, liền chiếm hữu nàng trợ lý xe. Nguyên bản trong tưởng tượng sân bay vây đầy phóng viên hình tượng cũng không có các nàng đương nhiên sẽ không nhận là cái này là mình quá khí. Nghĩ đến hẳn là Lương Đức Hoàng quan hệ. Đi thôi. Đối Bàn Địch nhẹ gật đầu. Dương Mê cũng leo lên ngồi mình trợ lý bắn tới xe. Nàng ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, lược có một ít mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng cái gọi là mỏi mệt cũng không phải là bởi vì là đi máy bay, hoặc là Lương Đức Hoàng cho nàng mỏi mệt. Nàng mỏi mệt là bởi vì nàng đã chuẩn bị xong một hồi chuyện cần làm không tình chuẩn bị. Bàn Địch bên này về nhà, mà Dương Mê thì trực tiếp đi phòng làm việc của mình. Nàng lúc đến nơi này, nàng đối tác liền đã đến, về sau cũng không có chuyện gì để nói. Nàng trực tiếp tuyên bố nhập vào Hoàng Đế Quốc tế diễn nghệ chuyện của công ty không tình. Nếu như nàng đối tác nguyện ý, cái kia liền trực tiếp nhập vào. Nếu như không nguyện ý, cái kia nàng xảy ra tiền đến mua tiến cổ phần của bọn hắn. Bất quá làm những người này nghe nói là nhập vào Hoàng Đế Quốc tế diễn nghệ công ty thời điểm, những người này con mắt đều là sáng. Bởi vì là những người này đô rất rõ ràng, Hoàng Đế Quốc tế trên danh nghĩa là Lê Thiểu Mỹ công ty, nhưng trên thực tế chân chính phía sau lão bản thế nhưng là Lương Đức Hoàng. Bây giờ tại trong nước dựng vào Lương Đức Hoàng dây, vậy nhưng so dựng vào những người khác dây mạnh hơn nhiều. Mặc dù không có xung đột chính diện qua, nhưng Hoa Hạ hai cái người mạnh nhất, Quan Thành Hòa Cam Hiên, đối ngành giải trí là không có hứng thú. Bọn hắn một cái một mực đang truy cầu mạnh hơn, một cái là quốc gia người phát ngôn, mà Lương Đức Hoàng, cái này đã phô bày không ngừng 6 cái lĩnh vực cấp bậc Pokemon tồn tại, đã ngồi vững vàng trong nước 3 vị trí đầu vị trí. Cái này 3 vị trí đầu bài danh, bởi vì là không có xung đột chính diện qua, còn không có cách nào sắp xếp. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là ngành giải trí người có thể dính vào lớn nhất đại không chân. Cho nên đối với Dương Mê có thể dựng vào Lương Đức Hoàng đường dây này, những người này là 1 triệu nguyện ý. Đã những người này không có ý kiến gì cùng dị nghị, cái kia Dương Mê cũng thông chi Lê Thiểu Mỹ, cũng mua bắt đầu. Bởi vì là đã sớm đánh qua chào hỏi, cho nên Lê Thiểu Mỹ bên kia tốc độ cũng rất nhanh. Không đến nửa giờ, cũng đã có luật sư đoàn tới, mà luật sư đoàn tốc độ cũng đồng dạng không chậm, thật nhanh bắt đầu chỉnh lý, chỉnh hợp. Dương Mê các nàng đến đế đô thời điểm là chừng 3 giờ chiều. Dương Mê cũng không có nghỉ ngơi, một mực đô tại làm việc trong phòng ở trong phối hợp với Lê Thiểu Mỹ luật sư nhóm tiến hành chỉnh hợp làm việc, vẫn bận đến ban đêm khoảng 9 giờ. Luật sư đoàn người đại khái làm xong liền rời đi, chuẩn bị ngày mai kết thúc công việc, mà Dương Mê thì còn lưu tại làm việc trong phòng bên trong. Nàng một bên chậm không chậm sửa sang lấy mình đông không tây, một bên nhớ lại công việc này thất quá khứ. Bất quá những cái kia qua lại rất nhanh liền không cần nhớ lại. Bởi vì là theo Lương Đức Hoàng, mặc kệ là đối sự nghiệp của nàng, hoặc là đối chính nàng mà nói, đều sẽ có bay vọt về chất. Từ hôm nay trở đi, nàng về sau rốt cuộc không cần lo lắng có người dám chiếm nàng tiện nghi. Nàng sắp xếp phim, kịch truyền hình, cũng rốt cuộc không cần lo lắng sắp xếp phiến vấn đề. Chủ yếu nhất là, nhớ lại Lương Đức Hoàng, nàng bên trong không lòng không khỏi có một ít dã rời cảm giác không cảm giác mê mẩn. Chính làm Dương Mê ngồi trên ghế hồi ức mình quá khứ thời điểm, Đột nhiên một cái mang theo giày đặc khẩu âm thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Dương Mê ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được Lưu Khải Uy tấm kia lược có một ít kinh hỉ cùng kinh ngạc mặt. Là người A một, nhìn xem cái này từng để cho mình vừa yêu vừa hận nam nhân. Dương Mê con mắt híp mắt dưới, sau đó nhỏ giọng trả lời một câu, nếu như nói tại đi quy quốc trước đó, nàng bên trong không tâm còn có vị trí của hắn. Vậy bây giờ, cũng sớm đã biến mất. Nữ nhân A một, có lúc thay lòng đổi dạ tốc độ, đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Lão bà, ta biết chuyện lần đó không tình là ta không lấy, là ta cân nhắc không chu toàn. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta thật chỉ là tại đối kịch bản. Ngươi lần này biến mất, ta thật rất sợ hãi, rất lo lắng. Ngươi trở về vì cái gì không trở về nhà đâu? Ta trong nhà chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Nhìn xem Dương Mê cái kia lãnh đạm dáng vẻ, Lưu Khải Uy há to miệng, sau đó bu lại nói ra, a, không cần, ta đã hướng pháp viện nộp xin. Ta đã xin cùng ngươi ly hôn, bởi vì ngươi là sai lầm phương, cho nên phòng ở, công ty loại hình, toàn bộ về ta, ngươi có không có ý kiến gì? Nhìn xem Lưu Khải Uy, Dương Mê nhấc một lên không đầu, kiên cường nói, nàng trong phòng làm việc, là có Lưu Khải Uy ném tiền, nàng sở dĩ đi quy quốc chơi, mà không có trực tiếp xách ly hôn, chính là sợ hãi. Tâm huyết của mình, theo cùng Lưu Khải Uy ly hôn, mà cho một mồi lửa. Bất quá bây giờ, nàng cũng không sợ. Ngươi làm sao? Cái kia thật chỉ là hiểu lầm. Ngươi hẳn phải biết cách làm người của ta. Trong tim ta chỉ có ngươi. Nhìn xem Dương Mê cái kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp. Lưu Khải Uy có chút choáng váng, bởi vì hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ là kết cục như vậy. Trong lúc nhất thời đầu lưỡi đô đánh khúc, trong tim ta đã không có ngươi. Nói thật cho ngươi biết cũng được, ta thích Lương Đức Hoàng, với lại đã cùng hắn. Ngươi hiểu, lần này trở về, ta chính là vì nhập vào Lê Thiều Mỹ Hồng Đê quốc tế. Cho nên, thống khoái ký tên, ta cùng hắn không sẽ nhằm vào ngươi. Về sau ngươi làm như thế nào phát triển còn thế nào phát triển. Nếu như ngươi không nguyện ý, đoán chừng cũng sẽ không thay đổi cái gì. Nhìn lên trước mặt Lưu Khải Uy, Dương Mê hít sâu một hơi, đem tình huống đặt tới trên mặt bàn cùng hắn nói. Nghe được Dương Mê lời nói về sau, Lưu Khải Uy không khỏi vô lực lui về phía sau hai bước. Tựa như là Dương Mê nói tới, mặc dù hắn là Hương Giang người, nhưng hắn là biết Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng, hắn không thể trêu vào, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Dương Mê vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy dựng vào Lương Đức Hoàng đường dây này. Nguyên bản hắn đối với vãn hồi nữ nhân này, hoặc là duy trì mình cái gia đình này vẫn là thuyền có lòng tin. Bởi vì hắn biết Dương Mê đối sự nghiệp coi trọng, nhưng là bây giờ, hắn không nắm chắc, bởi vì là Lương Đức Hoàng đúng là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Lưu Khải Uy là thế nào đi? Chính hắn đâu nhớ không rõ. Hắn chỉ biết mình cùng Dương Mê triệt để xong, mà hắn quăng tại Dương Mê nơi này tiền cũng triệt để xong. Lúc này Lương Đức Hoàng cũng không biết những này. Nếu như biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý à. Đen tiền hắn, lại có thể làm gì đâu? Ai bảo Dương Mê là nữ nhân của hắn? Hắn hiện tại đang chuẩn bị ngủ không cảm giác đâu. Hôm nay hắn sớm hơn một chút ngủ. Đương nhiên, chỉ có chính hắn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai khoảng 5 giờ, Lương Đức Hoàng liền đã thức dậy, thu thập xong, rửa mặt xong về sau, hắn liền rời đi khách sạn, ngồi lên Triệu Dương xe, thẳng đến vùng ngoại ô. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.